Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 71, The Lion, sẽ không bao giờ gục ngã. Góc truyện audio.com, David thân ảnh lao nhanh xuống bên dưới. Lần này hắn không phải che chắn cho Đình Tấn nên bớt đi rất nhiều vướng bận. Bằng vào sự nhanh nhạy cùng mượn nhờ làn khói đen, David đã tiếp cận được đội hình quân địch đang chặn đường. Khoảng cách chỉ có hơn 10 mét, hắn chạy rích rắc né tránh đa số các đòn tấn công tầm xa bay về phía mình. Phía bên kia, đám người The Throne đang đuổi tới xe chở hàng chỉ còn không đến 40 mét liền sẽ tiếp cận được mục tiêu. Với tốc độ của David chỉ cần không bị chặn lại thì chỉ vài giây thôi hắn liền có thể vượt qua bọn họ. 10 mét rất nhanh đã đến, David đã tiếp cận được với hàng rào của đám người. The Throne kia, lựa chọn một bên cánh gần nhất, David muốn vòng qua đội hình của đối phương. Thế, nhưng đám người chơi cận chiến chức nghiệp làm sao để hắn được như ý, hơn 10 tên đủ loại chức nghiệp từ chiến sĩ thợ săn thích khách. Xông lên chặn lại David, bọn họ đa số là công kích bình thường nhưng cũng có người sử dụng kỹ năng để khống chế hắn lại. David như một con cá trạch hơi ngã người về sau né tránh một thanh kiếm chém tới, lại xoay một vòng 360 độ thì đã lách qua một tên chiến sĩ. Lập tức gia tốc, David nhảy lên đạp vào ngực một tên thích khách đang chạy tới bên cạnh, sau đó mượn nhờ phản lực bật người nhảy ra khỏi vòng vây của ba tên khác ở phía sau. Lúc này vô số mũi tên cùng ma pháp kỹ năng bay tới bắn vào người David đang bay trên không. HP nhanh chóng bị rút đi, David thân thể vừa tiếp đất lập tức bắn đi như một mũi tên. Công kích vượt qua chỗ hắn vừa đứng không 10 đòn thì cũng phải có 9 đòn. Một loạt, các động tác độ khó cao được hắn thực hiện, thế nhưng David trong mắt không có hưng phấn gì, chỉ là một mảng bình tĩnh, chăm chú mà nhìn lấy đường đi phía trước cùng các chướng ngại xung quanh. David rất nhanh thoát ra được vòng vây rồi chạy nhanh về phía xe chở hàng. Á cứu ta! Ngay lúc David vượt qua được vòng vây, một đám tang thi đã xông vào giao chiến với đám người. The Throne, chặn đường, tiếng hét thảm vang lên hấp dẫn sự chú ý của bọn họ mà bỏ qua cho David. David thuận lợi vượt qua được một cửa ải thế nhưng HP của hắn cũng đã mất đi một nửa. Uống vào một bình HP thuốc lại mượn nhờ cầu phúc trị liệu. Của Đình Tấn, ông HP của David cũng chậm rãi khôi phục lại gần đây. Tốc độ cao xông tới, không quá 10 giây David đã đến được sau đuôi đám người chơi. The Throne đang đuổi về phía xe chở hàng. Hắn mượn nhờ làn, khói đen cùng đám người đông đúc không chú ý mà lách qua một nhóm người này. Nhưng rất không may, hắn một lần sơ suất đụng phải một tên thành viên. The Throne bên cạnh nên bị phát hiện. Tên đó không phải người của chúng ta. Giết hắn, hắn là người của The Lion. Lúc này đám người nháo nhào lên vì phát hiện David, chợt một giọng hét lớn khá quen thuộc với David vang lên. Đạo tặc thích khách chiến sĩ đâu? Mau chặn hắn lại, tên tướng quân dẫn đầu chỉ huy, một nhóm người chơi cận chiến chức nghiệp lập tức nghe lệnh xông lên cản lại David. David cảm thấy đã không thể lẫn lộn được nữa liền đạp lên một người nhảy ra khỏi vòng vây. Hắn nhanh chóng vòng ra bên ngoài chạy nhanh về phía xe chở hàng. Xung phong, hỏa cầu tê liệt xuyên tâm tiễn. Liên tục các kỹ năng hướng về David mà tới, nhưng mắt hắn vẫn bình tĩnh, không gợn sóng, lăn lộn uốn éo thân thể né tránh khi có thể. Tuy nhiên với số lượng hơn 50 người công kích, David không thể hoàn toàn né tránh hết. HP chỉ còn lại 1/4, nhưng may mắn là hắn đã tiếp cận được xe chở hàng. Dầm, David phóng người lên xe, bàn tay đập mạnh vào bàn điều khiển ngay vị trí nút kích hoạt lồng năng lượng. Màn ánh sáng màu xanh ngay tức khắc hiện lên chặn lại toàn bộ công kích cứu được hắn một mạng. 25, 30, 15, bên ngoài đám người vẫn tiếp tục tấn công, con số năng lượng trên bảng điều khiển nhanh chóng giảm thiểu theo chữ số hàng trăm. Không quá 15 giây, lồng năng lượng chắc chắn sẽ bị hủy. David sắc mặt nghiêm trọng nhìn lại lượng HP của mình, lại nhìn về phía một đám vong linh đang chiến đấu với đám người bên kia. Một hồi suy nghĩ như đã có quyết định, David hai tay nắm chặt lấy thanh nanh độc. Hắn kích hoạt ngự phong, một lần nữa rồi nhảy xuống xe, đạp lên đầu một tên chiến sĩ đang công kích lồng năng lượng. À, tên khốn kia dám đạp đầu ta, nhanh giết hắn, giết hết bọn, The Lion, thế nhưng, quân ca ra lệnh công kích lồng năng lượng. À, khốn nạn, ngươi dám đâm ta. David không thoát đi mà chạy vòng quanh dùng nanh độc đâm một nhát, dùng chân đạp một cái rồi bỏ chạy. Vô số tên người chơi bị hắn chọc giận quên mất mệnh lệnh xoay người đuổi theo hắn. Tốc độ giảm thiểu năng lượng trên bảng điều khiển giảm dần đi một cách rõ rệt. Bên kia tướng quân thấy tình hình không ổn thì hét lên. Quay trở lại, mặc kệ hắn, tập trung đánh lồng năng lượng cho ta. Thế nhưng những tên người chơi chức nghiệp cận chiến đa số đều là máu nóng tràn đầy. Bị chọc giận như vậy làm sao nhịn được, bọn họ không quan tâm đến, Mệnh lệnh của tên tướng quân vẫn tiếp tục đuổi theo David. Khốn nạn, bọn ngu ngốc này, quay trở lại đây công kích xe chở hàng nhanh. Tên tướng quân tức giận, nhao nhao hét lớn ra lệnh cho những tên thuộc hạ. Từ lần thất bại trước đó hắn đã bị Henry ánh mắt nhìn chằm chằm, nếu không phải có lão quản gia là chú hắn ra nói tiếng giúp đỡ. Có lẽ hắn đã bị đuổi khỏi hội. De Theron, hôm nay, hắn lãnh đội tới đây, đã sắp xếp thăm dò kỹ lưỡng còn vắt óc mà sắp đặt ra một kế hoạch bẫy dập này. Nếu không thành công nữa thì khi trở về tên Henry liền sẽ cho hắn đẹp mặt. Không bị đuổi thì cũng phải xuống chức đội trưởng, trở lại với khu vực xung quanh xe chở hàng. Lúc này David dẫn theo một đám người chạy lòng vòng câu giờ. Tuy hắn tốc độ cùng phản ứng rất nhanh nhưng quá nhiều người đuổi theo làm hắn cũng không tránh. Thoát khỏi bị dính vài lần công kích, nhờ có David cầm cự cũng được hơn 30 giây thời gian quý giá, đỉnh tấn bên kia quân đội vong linh đã tiêu diệt xong đám người cản đường. Hắn cũng đang nhanh chóng tiến lại đây trợ giúp, nhưng lúc này hiệu quả kỹ năng, ngự phong, của David đã kết thúc tốc độ của hắn giảm mạnh mà HP cũng không còn đến 1/3. Một đám người chơi bọc đầu bọc đuôi đã bao vây lấy hắn. Nhìn trạng thái của mình, David liền biết hắn đã không thoát được nữa rồi. Đứng im đối mặt với một đám người đang lao tới mình, ánh mắt hắn trở nên cực kỳ bình tĩnh. David tay phải cầm nanh độc giơ cao qua đầu hướng về phía đỉnh tấn giống lên. Chấm, The Lion, sẽ không bao giờ gục ngã. Đỉnh tấn đang chạy đến trông thấy một màn hơn chục tên người chơi ùa vào một chỗ đâm chém lấy David. Hắn thân ảnh cao cao với khăn, bịt mặt mũ trùm đầu, đứng thẳng sống lưng tay hắn giơ cao mà giống lên rồi lại ngã xuống làm đỉnh tấn trong nội tâm dấy lên một đoàn lửa giận. Đôi mắt đỉnh tấn không kìm được cũng bắt đầu đỏ lên. Hắn muốn toàn lực chém chết bọn người. The Throne, này, tận diệt bọn chúng, không chừa một tên. Đỉnh tấn đặt tay lên sách miệng niệm chú ngữ. Hắn lần này là đang sử dụng một kỹ năng mới mà trước đó hắn đã dự tính thử nghiệm nhưng chưa thực hiện được. Hôm nay kích thích đến với hắn quá nhiều lần, vì thực lực không đủ mạnh để điều khiển cục diện chiến trường làm hai người đồng đội phải hy sinh vì hắn. Đến bây giờ lại vì sơ suất chủ quan của hắn đã hại chết đồng đội. Trước kia hắn đã bị nhiều lần, hiện tại lại mắc phải những lỗi lầm như vậy nữa làm hắn không thể không tức giận với bản thân. Mình, cũng may mắn đây là ở trong game, nếu như ở hiện thực chắc chắn hắn sẽ hối hận đến suốt đời. Hắn cần thực lực mạnh hơn nữa. Hắn muốn đồng đội của mình được sống mà vượt qua tận thế. Đỉnh tấn phẫn nộ hét lên, triệu hồi bộ xương cung thủ, keng, phát in TG 5 kêu dây hiện người chơi tự chủ sử dụng kỹ năng, triệu hồi, bộ xương cung thủ, kỹ năng sẽ được tự động thêm vào. Chúc mừng ngài học được kỹ năng, triệu hồi, bộ xương cung thủ. Xin chăm chỉ tu luyện tăng cường thực lực, cách chương.